Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 652, Chiến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chiếc, gáy một tiếng sâu dài. Phượng Vĩ Uyên ưng hành động khó hiểu bay lên cao. Nó từ đồng cũng theo phương không bay lên mà chậm rãi nhắm lại. Mà đầu kia khổng lồ không gì sánh nổi bách sắc vạn vong ưng. Nó một mực nán lại nhìn xem hồng ma hữu kiếm lơ lửng giữa trời. Tiện thể liếc liếc Mạc Phàm một ánh mắt. Cuối cùng dừng ở trên người Hắc Long đang ác chiến. Khuôn mặt đặc biệt nhếch lên ý cười thích thú. Bách sắc vạn vong ưng lướt cơ thể đồ sộ tới. Phương thức tựa hồ không khác gì cả một cương thổ quốc gia Âu Châu trong màn đêm di rời vậy. Cực kỳ choáng ngợp thị giác. Tại dưới thân bụng nó. Nhìn thấy hai bộ to lớn thì ưng móng vuốt màu đen chậm rãi thò ra ngoài. Kỳ thật bách sắc vạn vong ưng cũng không hoàn toàn có ưng móng vuốt đâu. Nó thậm chí còn không có bất cứ một chi nào. Cái này ưng chảo, đại khái có thể coi như vong giới lực lượng trưởng khống. Móng vuốt màu đen chuyển động rất nhanh. Nó đột nhiên hạ sơn đáp vào bộ phận đám vong linh bên dưới phế tích cơ quan thành. Có thể nhìn thấy vết nứt không gian màu đen khuếch tán ra như mạng nhện lớn. Vết nứt không gian từ đông đảo vong linh trên thân xẹt qua. Đồng thời mạnh mẽ hấp kéo tới trong cái lòng chảo của nó. Đám đại quân vong linh ngốc trệ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Không phân biệt là Ai Cập vong linh hay là quốc gia nào khác vong linh. Chảo của Bách ưng chính xác là triệt để gom hết thành một mẻ. Cho dù kích thước to xác 100 mét đi chăng nữa. Cơ hồ cũng là một đàm tiểu hải con kiến. Không có bất luận sinh vật nào dưới đế vương có thể chạy thoát được lòng chảo của nó. Bốc đại quân vong linh như bốc cát. Ưng chảo sau đó tiết ra độc tố màu đen. Đây là vạn vong điều tà vu lược độc. Thi thể lít nha lít nhít mấy vạn vong linh tại trên lòng chảo của bách sắc vạn vong ưng bị lược độc rội dừa. Rốt cuộc kết dính vào nhau. Nhào nặn thành hắc cầu tổ. Kích thước khoa trương nhất có thể đạt tới đường kính 10 km. Vút, tại còn đang cùng kim bích điểu vương phía sau rằng co đấu bồng. Hắc Long hoàn toàn không có nhãn lực để ý đến bách sắc vạn vong ưng. Đầu này bách ưng rảo hoạt khôn lường. Quả nhiên ngó lơ Mạc Phàm đang đứng đối diện. Vượt quyền công kích đánh lén Hắc Long. Từ xa xa, nó tụ lực. Liên tục thúc giục cường đại man di. Vùng chảo ném hắc cầu tổ vong linh về phía Hắc Long mấy lần. Đã thấy không gian giống như có tổ bom dội đến như vậy. Vết rách càng ngày càng nhiều. Ước chừng đang phi thăng thời điểm. Hắc cầu tổ bốc cháy tan tành. Đem mấy vạn vong linh lại bên trong như là từng quả bom độc vây lấp phụ cận Hắc Long thân thể. Oành oành oành oành oành oành. Oành oành. Liên tiếp ném 8 lần. Bát đạo âm vang thủng cả màng nhĩ. Khói bụi xa trường mù mịt. Cho tàn xương cốt thậm chí ngùn ngụt bốc lên tận trời đêm. Để cho người ta nội tâm mơ hồ lảo đảo. Không cách nào nhìn thấu đằng sau màn bụi bên kia rốt cuộc có cái gì vật thể. Bay ở càng cao phía trên trường không. Phượng Vĩ Uyên ưng rốt cuộc mở ra ánh mắt. Trong ánh mắt từ đồng của nó. Uyên quang kim sắc như thánh đàn chiếu rọi vậy. Chẳng mấy chốc đem toàn bộ chiến trường sử thi bên dưới cho tẩy lễ một lần. Mật thất lần nữa khôi phục sạch sẽ. Mọi sinh vật ở trên mặt đất, hay ở trên bầu trời. Cuối cùng cũng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Lúc này, vật thể hùng vĩ kia mới dần dần lộ diện ra. Đó là một cái nham thiên môn bức tường. Không hiểu ở đâu rơi xuống như vậy. Mênh mông có thể so với dãy trường thành cổ đại. Mà hình thù của nó. Tựa hồ có kiếm mộ dáng thế mấy phần khí chất tương đồng. Nó bảng bạc đến cực điểm cắm vào trong mật thất tử tháp En Castillo. Nhìn thấy vô số đại quân vong linh bị nham thiên môn ép thành khối huyết nhục. Bắn vào chân tường. Trường thành ăn sâu vào đến đại địa bên dưới gần nửa. Cho nên công kích của bách sắc vạn vong ưng kia, vẻn vẹn chỉ là làm trường thành run rẩy một chút, lay động một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích tí nào. Nó đứng sừng sững nơi đó, ngăn cách hết thảy thủ đoạn tổn thương Hắc Long ở mặt bên kia. Bách Sắc Vạn Vong Ưng ánh mắt đột nhiên nhíu lại, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Nó ngẩng đầu nhìn qua Vân Không. Vân Không phía trên có một thân ảnh nam nhân quấn dây hoa quanh mắt. Người nam nhân này là cái kia nam nhân bị Bách Ưng lướt qua trước đó. Hắn giống như thần long hộ pháp vậy, chân dẫm lên Nham Thiên Môn, lưng quay về phía Hắc Long thủ hộ. Một người một kiếm, đồng tử có hoa, tâm nhãn có long, ta không thấy kẻ địch, vậy thì trước mặt ta chính là kẻ địch. Thà rằng ngược đãi quần hùng, kiên quyết không cho quần hùng phạm vào đại giới chính mình vạch ra. Xà xà xà xà xà xà xà, thiên xa vụt lên từ mặt đất, chúng cuồn cuộn như cát chảy như vậy. Đình chỉ quấn quanh Hồng Ma Hữu Kiếm trên thân, kim sắc hạt cát chậm chậm lưu động, cũng chậm chậm chảy ra, dùng nham mạch gia trì thân huyết kiếm, cho bụi gột rửa mũi tà kiếm, xa lãng tạo thành thánh khí lưu ảnh bên ngoài, bày biện ra một diện mạo không gì sánh được kiếm uy. Cuối cùng, tại trước mặt Mạc Phàm, đúc thành một thanh diệu nham địa kiếm, lưỡi kiếm dài 3 mét, hào quang kim sa đổ nghiêng như liêm sơn vạn trượng, hoàn toàn là một thanh lợi khí đồ thần. Đây là Hồng Ma Hữu Kiếm Khảm Đại Thiên Trùng Mệnh Thổ bộ mặt. Mạc Phàm nắm lấy diệu nham địa kiếm, sau lưng lấp ló tà miếu lãnh thổ, là tập hợp nhân gian cừu hận tạo thành một vệt chân chim đen nối tiếp màn trời ở phía sau. Vệt chân chim đen từ từ hiện ra nguyên hình, không sai hồn ảnh ác thần lãnh tước. Đối mặt một lúc hai sinh vật khủng bố như vậy, Mạc Phàm trực tiếp mở ra hình thái mạnh mẽ nhất của mình. Ác ma cuồng hóa, toàn thân hắn đều là ác ma chi văn. Tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều chất chứa hắc sắc ác ma nhiệt khí. Nóng như hỏa ngục vậy. Hắn bây giờ tình huống, chỉ có thể dốc hết sức mình, nhiệt huyết chiến đấu. Đối phương có một đầu hạ vị quân vương bị trọng thương, thì đó cũng là hạ vị quân vương. Mạc Phàm không thu hồi được hệ ma pháp thì cho dù có đánh gãy phong ấn đi ra, liều đánh cũng đánh không lại. Trên thực tế, Mạc Phàm nguyên bản ban đầu dự định nương tựa theo Hắc Long thân thể để tranh thủ suy tính một chút. Nếu có thể dạng này đế vương cùng đế vương ở giữa lấy sinh mệnh đặt cược mà do dự, hy vọng phát được vài điểm tín hiệu xin giảng hòa, đây là tốt nhất. Kết quả, Ngọc Hoàng Thượng Đế dường như không hài lòng bố cục như vậy. Lão muốn tát thẳng vào mặt mình. Hắc Long cùng Kim Bích Điểu Vương, vậy mà như có thâm cừu đại hận, đánh không chết không thôi. Vừa bắt đầu đã là trực tiếp dã tràng cắn xé. Chỉ là, có thể cùng Hắc Long thành lập đại thù. Mạc Phàm liền tò mò Kim Bích Điểu Vương rốt cuộc là cái chủng loại gì. Dòng sự kiện chảy xuôi, mấy năm trước, không phải cũng là tự nó chú định bên trong kim tự tháp Khu Phu. Hùng hùng hổ hổ săn đuổi chính mình hay sao? Nó rốt cục là Khu Phu thuộc hạ, hay là Phượng Vĩ Uyên Ưng gián điệp? Hắn thở dài một hơi, liền ý thức được chuyện nào càng có gấp gáp tính chất. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, muốn để Hắc Long yên ổn đánh địch. Ân, Tô Lộc, Chiến, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.